Đồ khốn, sao để tôi nhớ cậu? Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đợi anh quá lâu mà vẫn bật vô âm tín, thất vọng lo lắng giận dữ. Ghét bỏ, cô vu vơ tự hỏi bản thân vì ngay lúc này cô cũng không biết mình nên như thế nào với ông anh trai này mới phải. Chân cô chỉ biết chạy và chạy, cô chạy mà không biết mệt là gì. Trong đầu cô lúc này chỉ đánh máy, được mỗi chữ, chạy, duy nhất và chân cô dưới sự chỉ đạo của máy chủ, nó chỉ biết răm rắp làm theo. ... Nhà ngoại, bảo, về rồi hả con? Ngoại hỏi, vâng, cậu mệt nhoài trả lời. Vào ăn trưa đi con. Ngoại nói, dạ, ăn trưa ạ, cậu giật mình hỏi. Đến cả cơm sáng cậu còn chưa ăn hột nào thì cơm chưa nổi gì chứ? 11 giờ rồi không ăn trưa thì ăn sáng hả ông tướng? Ngoại trả lời, đừng nói là con chưa ăn sáng nghen. Cậu gật gật đầu, ý trời ơi, ngoại tưởng con về muộn vậy đã ăn sáng cùng bé Na rồi chứ. Ngoại nhắc đến cô, cậu thấy có chút lo lắng. Không biết cô ta về chưa ta? Chồng cô ta như vừa bị bắt hồn vậy. Mà mắc mớ chi ta phải lo cho con nhỏ siêu sao chổi đó chứ. Cậu không nghĩ nữa vào rửa tay rồi ra ăn cơm cùng ngoại. Nhà nội, sao chưa chật rồi mà nó còn chưa về vậy cả? Nội chút lo lắng, chật, hai, chắc lại ngủ trong nhà sách rồi đây. Nội nghĩ cô lại ngủ quên trong nhà sách như mọi khi nên không mấy bận tâm nữa. Thói quen của cô khi đến nhà sách là tìm cho mình một góc nhỏ, ngồi đó lén đọc sách và rồi bén dễ ngủ quên luôn. Buổi tối tại nhà nội, Na, Na ơi, Na, ca, Lâm gọi, không trả lời, nó bực mình hét to. Trong nhà, nội đang khò khò trên sofa vì coi phim hồi chiều rồi ngủ quên luôn. Hai ông cháu không cùng chung en mà sao giống nhau quá, cứ ngỡ chỉ có con nít mới coi phim rồi ngủ quên thôi chứ ai dè các cụ cũng vậy, để ngủ quên quá. Đúng là khi ta già ta lại trở về làm con nít. Đúng không cả nhà? Hai, Kỳ Lâm đi đi lại lại trước cổng bất lực. Bé Na. Kỳ Lâm cố gọi, có chút tác dụng, nội hơi cục cựa rồi dần tỉnh. Ai vậy? Hai, nội ngáy ngủ hỏi, nhưng câu hỏi của nội chỉ đủ để mình nội nghe, còn cô bé ngoài cổng thì vẫn đang la ó, không chịu nổi nội bật dậy ra ngoài xem thử. Kỳ Lâm thấy nội mừng khôn tả. Nội, con nè nội. Nội làm gì mà con gọi hoài nội không nghe? Nội ngủ quên mất, lúc chiều ngồi xem phim đợi bé Na rồi ngủ quên luôn, hồi nào không hay, vào nhà đi con. Nội vừa nói vừa mở cổng cho Kỳ Lâm, nghe nội nói Kỳ Lâm hỏi lại, vậy Na đi đâu hả ông? À, nó ra công viên rồi, từ sáng đến giờ không thấy về cũng không biết đang ở đâu làm gì nữa con. Dạ, từ sáng ý ạ, Kỳ Lâm tròn to mắt hỏi nội. Ừ, nội thản nhiên trả lời, 8 giờ 10 rồi, con nhỏ này định làm gì vậy ta? Hẹn mình 7 giờ mà giờ này chưa về. Kỳ Lâm nhíu mày lụng bụng trong miệng, nội giật nảy người khi nghe Kỳ Lâm nói. Con nói sao, mấy giờ rồi? Dạ, Kỳ Lâm không hiểu mô tê nhìn nội. Nội đi nhanh vào nhà nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường hoảng hốt. 8 giờ 12, 17. Rồi mà nó vẫn chưa về, Kỳ Lâm thấy nội chạy nó cũng chạy theo xem thử. Có chuyện gì hả nội? Nội không biết nữa, nó đi từ sáng đến giờ mà chưa thấy về. Nội lo lắng, từ sáng đến giờ à? Kỳ Lâm hỏi lại. Ừ, nội gật đầu. Nó không nói với nội là nó đi đâu sao? Hay là, nó đến nhà sách Hà Nội? Kỳ Lâm hỏi, nội ngập ngừng suy nghĩ thử. Nhưng mà nhà sách đó đóng cửa lúc 5 giờ chiều rồi. À, để con gọi cho nó xem sao. Kỳ Lâm nhớ ra con dế của mình lấy ra ấn số phone rồi gọi cho cô. Ừ, con gọi lẹ đi. Nội dục, tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu dây bên kia không có ai trả lời, Kỳ Lâm ấn gọi lại lần nữa nhưng vẫn chỉ nghe chuông đổ mà không ai bắt máy. Kỳ Lâm ấn gọi lại mấy lần nữa nhưng kết quả cũng vậy. Sao rồi con? Nội lo lắng, hỏi. Kỳ Lâm chỉ lắc đầu. Gọi lại lần nữa đi con. Dạ, Kỳ Lâm lại ấn số. Thuê bao quý khách, tút, tắt máy rồi nội ơi. Kỳ Lâm bắt đầu lo lắng. Kỳ Lâm, chắc có chuyện gì với con bé rồi con ơi. Nội hoảng loạn, chắc không có chuyện gì đâu nội, hề, ông yên tâm, Kỳ Lâm trấn an nội nhưng thật sự nó cũng đang hoảng loạn không biết nên làm gì. Không đâu con, nội cảm giác được đang có chuyện gì với nó, nội phải đi tìm nó thôi. Nhưng biết đâu mà tìm Hà Nội, Kỳ Lâm ngăn nội lại, nội im lặng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Mình đến nhà bà ba hỏi cậu kia coi sao, nội nói rồi bước đi nhanh nhưng ca kéo tay nội lại, nó thắc mắc. Cậu nào Hà Nội, bảo học cùng lớp với con đó. Nội trả lời gấp gáp, Hồi sáng đi ăn với ngoại, ngoại đã kể cho nội nghe về Bảo và vụ phá xe đạp kia, còn nội thì kể ngoại nghe về cô và vụ xe đạp đó luôn, nên nội cũng biết sơ sơ về Bảo qua lời kể của ngoại. Ngạc nhiên, sao lại có Bảo ở đây? Nhưng thấy nội đang gấp rút mà nó cũng muốn nhanh chóng tìm ra cô nên nó không hỏi nữa, chỉ chạy theo nội. Mải lo cho cô mà Kỳ Lâm quên bẽn đi chiếc xe đạp kia, nó quay lại lấy xe rồi chạy tới nội. Nội, lên đây con chờ đi cho lẹ nội ơi. Nội ngồi ra yên sau để Kỳ Lâm chở, đạp xe cổng nhà ngoại. Kỳ Lâm đang định gọi to khi nhìn thấy ngoại thì nội cản lại. Khoan đã con, lỡ bà không biết gì lại lo lắng nữa thì phiền. Dạ, dạ vâng, vậy để con thử cách này xem sao. Nội chịu khó núp đi xíu nghe nội. Nội biết rồi. Nội lật đật núp sau hàng rào hoa sum suê của ngoại đợi kết quả. Thấy nội đã vào vị trí, Kỳ Lâm mới gọi to. Ngoại, ngoại ơi ngoại. Nghe có người gọi mình, ngoại ra mở cổng. Ai đó, nhìn rõ người trước mặt, ngoại cười hiền. Kỳ Lâm hả con, vào nhà chơi đi con. Dạ không, Kỳ Lâm nói vội. Thấy Kỳ Lâm nói, không, ngoại nhíu mày. Kỳ Lâm ngập ngừng. Dạ à, có Bảo ở nhà không ngoại? Kỳ Lâm nói rồi lén nhìn vào trong nhà. À, thì ra là tìm người ta. Giờ bà già này bị bỏ rơi rồi hai. Dạ không, không phải vậy đâu ngoại, con có việc mà ngoại. Kỳ Lâm thanh minh, thôi tôi biết việc của các cô cậu rồi. Thật mà ngoại, con đang có việc gấp lắm. Thấy cô có vẻ gấp gáp, ngoại không đùa nữa. Bảo về nhà rồi con ạ, tối nay chủ nhật nên nó tranh thủ về thăm nhà. Không có cách nào để liên lạc với cậu ta hả ngoại? Ừ, ngoại chịu, mà có chuyện gì vậy Kỳ Lâm? Không để ngoại lo lắng nên cô, chèo thuyền rút quân. À cũng không có gì đâu ngoại, thôi con về nha ngoại, lúc khác con ghé ngoại chơi. Kỳ Lâm chào ngoại xong quay xe về, đợi ngoại đóng cổng vào nhà Hà Nội mới gọi Kỳ Lâm. Sao rồi con, nội mong tin, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu đầy thất vọng của Kỳ Lâm. Bảo về thăm nhà rồi nội, vậy bé Na đang ở đâu chứ? Nội gặp bé Na lần cuối ở đâu Hà Nội? Nghe giống cô trinh thám quá, lần cuối, cơ đấy, hồi sáng bé Na ở công viên đánh cầu với cậu kia, còn sau sao thì nội không biết nữa. Trả lời nhầm chủ đề rồi nội ơi, vậy là ở công viên, nội lên xe con chờ nội. Kỳ Lâm chờ nội tới công viên để nội chờ ở cổng rồi vào cất xe, xong Kỳ Lâm chạy ra cùng đi tìm cô với nội. Hai người tìm trong công viên cả 30 bộ mà vẫn không thấy cô. Mệt lắm nhưng hai người vẫn chịu đựng, chỉ mong nhanh chóng tìm ra cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội với Kỳ Lâm lật tung mọi ngóc ngách trong công viên mà vẫn không thấy cô đâu. Đã hơn một giờ tìm cô nhưng không thấy, vì trời tối nội lại có tuổi rồi nên Kỳ Lâm đưa ý kiến. Minm ha tép tìm cũng lâu rồi, có khi bé Na về nhà rồi cũng nên. Hay là để con đưa nội về rồi nội ngồi ở nhà chờ nó, còn con sẽ đi tìm nó tiếp. Con biết nó ở đâu mà tìm chứ, thôi để nội đi với con. Nội nói rồi đi trước, Kỳ Lâm kéo nội lại. Nội ơi, con biết mà, nội con sẽ tìm thử những nơi bé Na hay đến với nhà của một số đứa bạn trong lớp con nữa. Nhưng, nội khô, không để nội nói hết câu Kỳ Lâm đã tiếp lời. Nội cứ yên tâm đi con, nhất định sẽ tìm ra nó mà. Không để nội nói gì thêm, Kỳ Lâm chạy vào lấy xe chờ nội về. Đi được nửa đường thì hai người gặp Bảo đang đi trên vỉa hè, Kỳ Lâm vội kít xe lại chạy tới hỏi tới tấp Bảo. Cậu làm gì mà giờ này mới mò mặt ra hả? Bé Na đang ở đâu? Bảo đang nghệt mặt ra không hiểu mô tê chi hết thì nội hỏi. Cậu có biết bé Na nhà tôi đang ở đâu không? Thấy hai người có vẻ đang vội vã và rất lo lắng, cậu nói. Dạ không ạ, hai người quá hụt hẫng với câu trả lời của cậu. Có chuyện gì sao, cậu hỏi Kỳ Lâm, hy vọng là không, từ sáng tới giờ Na chưa về nhà nữa. Nội với Lâm đi tìm cả buổi tối mà vẫn không thấy. Cậu không biết thật sao, có khi nào con nhỏ này sợ quá rồi trốn luôn không ta? Mắc mà sao cô ta không về nhà nhỉ, hồi sáng cô ta có vẻ không được bình thường cho lắm, tưởng chỉ bị sốc nhẹ chứ. Cô ta đi đâu được nhỉ? Cậu đang mải suy nghĩ nên không nghe Kỳ Lâm hỏi, thấy cậu cứ ngơ ngác lại có vẻ đang bình chân như vậy nó quát. Tôi hỏi cậu có nghe không đấy, cậu vẫn không nghe thấy. Ây ây ây ây ây ây ây ây, Kỳ Lâm hét to vào tai cậu làm cậu bừng tỉnh. À gì vậy, cậu ôm tai, thôi cậu không biết thì thôi, mình về thôi Kỳ Lâm. Nội nói, Kỳ Lâm đồng tình, nguyết cậu một cái đến cháy mặt rồi đạp xe chở nội về. Kỳ Lâm cố hết sức đạp xe thật nhanh về nhà nội, chờ nội tới cổng nó để nội vào nhà rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Vừa quay đầu xe đặt chân lên bàn đạp định đạp thì dầm, Kỳ Lâm để xe đổ tự do rồi vội chạy đến đỡ người. Giống ma chơi hơn, đang đứng vất vưởng trước mặt mình, Kỳ Lâm để xe đổ tự do rồi vội chạy đến đỡ người. Giống ma chơi hơn, đang đứng vất vưởng trước mặt mình. Na, Na ơi, mày có sao không? Nhìn bộ dạng cô, Kỳ Lâm hoảng sợ tay chân luống cuống không biết làm gì ngoài cách vỗ nhẹ vào mặt cô mong cô tỉnh táo hơn. Cô vì quá kiệt sức nên chỉ biết gục vào nơi có điểm tựa là vai Kỳ Lâm, mặt tái mét đi, mồ hôi nhễ nhại như mới tắm, tóc tai rối tung, mí mắt cô kéo lên rồi lại sập xuống mở không nổi, hơi thở mệt nhọc và không tránh được việc cô ngất đi. Nội ơi nội, Kỳ Lâm gọi, nội vừa bước vào nhà đã nghe tiếng Kỳ Lâm gọi, nội chạy ra. Thấy cô trong tình trạng xuống sắc nội quính lên, bé Na ơi, tỉnh lại đi con, nội phụ con đưa nó vào nhà đi nội. Kỳ Lâm nói, nội với nó đưa cô vào phòng ngủ để cô nằm trên giường, Kỳ Lâm chạy đi lấy khăn ấm lau mặt rồi vò lại lần nước lạnh đắp lên trán cho cô. Sờ tay cô lạnh ngắt nội vội đi pha cho cô cốc trà gừng để sẵn trên tủ đèn. Lạnh quá, hực, anh ơi em hừ, lạnh quá hừ, ngựa ơi cô run lên từng hồi, có lẽ cô đang sốt. Hai, nội nheo mày ủ não, thở dài mà thương cho cô. Tội nghiệp con nhỏ, mày lạnh hả, Kỳ Lâm sờ trán cô thấy đang nóng như cục lửa. Đâu có chán mày nóng mà, chắc nó sốt rồi nội ơi. Hừ, khụ, hừ, em hừ, lạnh quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lí nhí rên lên, để tao lấy thêm mền cho mày nghen. Quá rảnh với, mê cung, của nhà nội Kỳ Lâm không cần hỏi han gì phi thẳng ra ngoài, khi trở lại nó mang thêm hai cái mền bự chàng đắp lên người cô. Được khoảng năm bộ cô lại rên lên, nóng quá, cô dùng chút sức còn lại đạp mạnh mền ra nhưng sức mạnh của cô bây giờ không đủ để giết một con kiến thì đạp sao nổi ba cái mền đang đè nặng trên người mình chứ. Thấy cô quằn quại khổ sở Kỳ Lâm kéo chăn ra cho cô. Nhưng chiến tranh nóng lạnh vẫn đang tiếp diễn trong cô không nghỉ. Được một chút cô lại trở lạnh, cứ thế đến mấy lần cô mới đỡ chút và thiếp đi. Kỳ Lâm thấy thương cho đứa bạn tội nghiệp của nó mà không làm gì được, nó bất lực trong lúc này nhìn cô mà nước mắt nó cứ tuôn ra. Nội vỗ vai Kỳ Lâm, thôi con về nghỉ đi, mai còn đi học cũng muộn lắm rồi. Nội cảm ơn con nhiều lắm, nhưng con lo cho nó lắm, Kỳ Lâm không chịu về, có nội lo cho nó rồi mà, về nghỉ đi con. Kỳ Lâm vẫn khăng khăng, nó nắm tay nội đang đặt trên vai mình, nói. Con không sao mà nội, để nó vậy con không yên tâm. Nội cho con ở lại với nó nha nội, thấy Kỳ Lâm van nài, nội cũng đành cho nó ở lại. Hai, vậy con gọi về báo cho sơ biết đi kẻo các sơ lại lo. Vâng, con cảm ơn nội, Kỳ Lâm gật đầu lia lia, Kỳ Lâm để cô nằm nghỉ rồi theo nội xuống nhà, vẫn không có tin gì về anh ấy hả nội, Kỳ Lâm hỏi nhỏ chân vẫn bước theo sau nội, nội không nói gì chỉ khẽ gật đầu xác nhận, thật quá đáng, anh ta đúng là kẻ vô tâm mà. Kỳ Lâm gằn lên tay đập mạnh xuống bàn. Đừng nói vậy, nó cũng có nỗi khổ riêng mà con. Nội nói tiếng bào chữa cho anh, nỗi khổ của anh ta là gì con chưa thấy, con chỉ thấy người khổ là bé Na thôi a hát. Nội ngồi ngả lưng ra ghế sau thở dài suy nghĩ mông lung gì đó. Ngày ấy, nội, bé Na đâu, hai anh em đi cùng mà sao về một vậy? Anh không trả lời, Tuấn con có nghe nội hỏi không? Không thấy anh trả lời nội Đức, con có chuyện muốn nhờ nội, chuyện gì nói nội nghe nếu được nội sẽ giúp. Sau này bé Na nhờ nội cả, cái thằng này, tôi mượn anh nhờ chắc, tôi lo cho hai anh em cậu đến giờ đấy, gớm hôm nay lịch sự quá. Con không có ý đó, nội chăm bọn con rất chu đáo nhưng. Sau này con đi rồi chắc bé Na buồn lắm, con gửi nó cho nội. Anh định đi đâu a hát, anh không trả lời mặt cúi gằm xuống đất, sao, nói tôi nghe xem nào. Nội ra lệnh, vâng, anh đi đâu, lâu không, nội đừng ghẹo con nữa. Nội ngồi xuống cạnh anh, nói. Rồi, có gì nói nội nghe xem nào, con cũng không biết nữa, thằng nhóc này vậy là thế nào, phải nói rõ thì nội mới biết được chứ, anh im lặng, chợt con không nói tức là không có gì thì nội đi đó. Nói xong nội đứng dậy đi, con có nỗi khổ riêng, hãy hiểu cho con, nhưng con không nói thì nội biết gì mà hiểu, anh đứng dậy đút tay vào túi quần lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nội khiến nội lạnh cả xương sống, chưa bao giờ anh nhìn nội như vậy cả. Sau này nội nhớ cẩn thận cả bé Na nữa, nội nhớ giữ gìn sức khỏe, con xin lỗi, con là người anh tồi một đứa cháu hư, anh cúi đầu chào nội rồi bước ra cổng bước lên một chiếc xế hộp màu đen nãy giờ đậu ở đó đợi cậu mà giờ nội mới nhận ra. Tuấn con đi đâu vậy, nội đuổi theo nhưng đôi chân đã có tuổi của nội làm sao nhanh bằng bốn chân của chiếc xế hộp kia, nội đành bất lực nhìn theo chiếc xe chảy. Sau khi bỏ cô ngoài công viên, không yên tâm lắm nên cậu ghé về nhà dặn nội và. Cũng để gặp nội lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lâm thấy nội có vẻ trầm tư nên nó không dám làm phiền. Kỳ Lâm rón rén lên phòng cô, khẽ mở cửa để không phát ra tiếng động rồi ngồi xuống cạnh cô. Mày khờ lắm mày biết không? Việc gì mày phải như vậy vì ông anh đáng xấu hổ ấy chứ? Hai, Kỳ Lâm vuốt mấy sợi tóc rớt xuống mắt cô lên, kéo mền sát lại cho cô. Cũng thấm mệt vì phải chạy tìm cô cả buổi tối. Kỳ Lâm thiếp đi bên cạnh giường cô nhưng nội thì hoàn toàn không chợp mắt được, cứ ngửa cổ nhìn trần nhà, đôi khi liếc qua cánh cổng như mong rằng sẽ có ai đó mở nó ra. Mãi đến gần sáng nội mới bắt đầu thiêu thiêu thì tiếng đồng hồ quả lắc trên tường điểm chuông 7 giờ sáng, nội mở mắt ra thấy cũng đã trễ liền bỏ chiếc mền mỏng trên người mình xuống vào WC, xong xuôi nội định vào bếp nấu ít cháo cho cô và làm gì đó cho mình và Kỳ Lâm ăn thì đã thấy một cô gái đang lúi húi dọn cơm ra, trông cách làm có vẻ rất chuyên nghiệp. Thấy nội cô cúi đầu chào, dịu dàng nói. Nội dậy rồi ạ, con mời nội ăn cơm, để con bưng cháo lên cho Nana. Không chần chừ, cô gái bưng tô cháo hành thơm phức lên phòng cho cô. Nội đang thắc mắc khó hiểu, tại sao con bé biết bé Na bệnh, cái mền hồi nãy của nó đắp cho mình sao? Nội hơi ngạc nhiên vì tối qua nội không hề báo cho chị về việc của cô, nhưng sao chị lại biết được và lo chu đáo như thế? Đó là bạn gái của anh Tuấn, Trần Thiên Tuấn, tên Vũ Trâm Anh, chị thua anh 2 tuổi. Khi anh bỏ đi không nói lời nào chị cũng đau đớn không kém gì cô, nhưng tự nhủ không thể gục ngã, chị đã mạnh mẽ lên và lặng thầm đợi chờ anh, dù trước lúc ra đi đã có lần anh có ý đề cập tới việc chị hãy tìm người khác để chăm sóc cho mình. Gia đình chị là dân trí thức nên chuyện chị với anh Tuấn qua lại chỉ 5 người biết. Anh, cô, nội, chị và mãi đến sau này có thêm một người là Kỳ Lâm. Chị vừa đẹp người lẫn nết nên không ai ghét hay giận chị được lâu cả. Chị luôn chu đáo, hòa đồng và vui tính nhưng đôi khi chị rất nóng nảy và nghiêm khắc, đặc biệt là với cô. Trên phòng, chị đặt tô cháo lên tủ đèn cạnh đầu giường cô rồi tiến lại phía cửa sổ kéo rèm ra để những tia nắng ấm áp ghé thăm cô. Thứ ánh sáng đó soi vào mắt cô làm cô khẽ nhíu mày cục cựa, cộng thêm mùi cháo hành thơm nức mũi của chị thì cô đã tỉnh hẳn. Từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, cô đang ngơ ngác. Mình đang ở đâu đây? Tối qua cô sốt cao quá nên không nhớ được gì. Thấy mọi vật xung quanh rất quen thuộc, cô thở phào trong bụng. Em tỉnh rồi à, chị nấu cháo giải cảm cho em kìa, em ăn đi kẻo nguội. Nói xong chị mở cửa xuống nhà, nhớ đánh răng đã nhé. Nói rồi chị đóng cửa lại để cô tự nhiên. Hành động của chị giống hệt anh cô, điều đó khiến tim cô như thắt lại, nhói lên. Anh cô luôn quan tâm cô nhưng trong mọi tình huống anh đều tỏ ra điềm tĩnh và để cô tự do. Từ khi anh ra đi, hình bóng của anh được thay bằng sự có mặt của chị, có chị và nhờ chị cô cũng nguôi đi được phần nào bởi sự thiếu vắng anh trai. Cô nhấc mình ngồi dậy mà toàn thân đau ê ẩm, cô gượng mãi mới ngồi dậy nổi, đặt chân xuống sàn đứng dậy vào WC nhưng... Quỵt, chân cô không trụ nổi khiến cô té xuống. Đó là hậu quả của việc cả ngày hôm qua cô chỉ biết mỗi chạy, cứ mỗi lần té cô lại đứng dậy tiếp tục chạy càng mệt mà càng mệt lại càng té nhiều. Hành hạ đôi chân và giờ nó phản chủ là điều đương nhiên. Cô chạy từ lúc cậu bỏ về đến khi đã sức cùng lực kiệt cô mới lê thân tàn về, khi đó thì trời đã tối mịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình chạy 3 vòng sân trường chỉ mất 3 bộ mà đã xịt khói đen rồi, Na nhà mình chạy cả bao nhiêu tiếng vậy mà chịu được phục. Đi được nửa số bậc thang nghe có tiếng động, chị Trâm Anh quay người lại. Chắc Na té rồi. Chị đoán, đúng lúc ấy nội cũng chạy lên định lên phòng cô xem sao nhưng chị ngăn lại. Nội đừng lên lúc này, hãy để Nana tự đứng dậy, hãy để nó một mình. Nhưng, nhìn vào mắt chị đầy cương nghị, cụ cũng nhất trí. Hai người cùng xuống nhà. Sao vậy chứ, chân mình, sao không chút sức lực vậy? Cô hoảng loạn, giờ cô mới nhớ ra việc tự hành hạ đôi chân của mình ngày hôm qua. Không thể gục ngã khi mình chưa ngã gục. Cô lấy hết sức cố đứng dậy nhưng hễ đứng lên chân lại quỵ xuống, mãi mà không đứng nổi. Cô bất lực hét lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Hộc hộc, cô thở hắt ra sau tiếng hét dài. Dưới nhà, nội và chị anh nghe tiếng hét của cô liền chạy lên nhưng chị cản nội. Để con lên được rồi, chắc chỉ chuyện con gái thôi nội. Nghe chị nói chuyện con gái, nội đồng ý luôn. Vậy con lên lẹ đi xem nó có sao không. Mở cửa thấy cô đang nằm dưới sàn, chị vội đỡ cô dậy, ngồi lên giường. Em có sao không, chân em, mặt cô dại đi, chân em làm sao, chị Trâm Anh lo lắng. Em không biết, em không đi được, cô lắc đầu, chắc tại em đang mệt nên không đủ sức để nó làm việc đấy thôi, em đừng lo. Chị trấn an cô, nhưng lần này con cảm thấy khác mấy lần trước nội a hát. Cô nói, mấy lần trước em ốm cũng có đi được đâu. Chị dẫn chứng thêm, cô im lặng, không nói gì thêm, chị chạy vào ao, lúc ra bưng một ca nước cùng nhíp đánh răng, khăn mặt và một cái chậu nhỏ cho cô. Đây, em đánh răng đi. Cô Cầm nhíp đánh răng lên. Mày tệ đến mức phải để người khác hầu cơ đấy nà à. Nhìn chị Trâm Anh cô thấy rất ngượng. Chị khẽ gật đầu và mỉm cười với cô. Không thể để mọi người phiền lòng cô nói. Em biết rồi, chị xuống nhà đi, để em được rồi. Vậy để chị đi múc tô cháo khác cho em, nguội cả rồi. Nội cứ đi đi lại lại dưới nhà, thấy chị xuống nội mừng. Bé Na có sao không con? Dạ không, chỉ là, có con nhện to trong phòng vệ sinh làm em nó giật mình hét toáng lên thôi. Nội yên tâm, nội gật gù. Chị trở vào bếp hâm nóng lại cháo, nội định quay ra thì nhớ đến Kỳ Lâm không? Không biết con bé đâu rồi mà từ sáng đến giờ không thấy. À Trâm Anh nè, dạ con nghe, chị trả lời tay vẫn tiếp tục công việc, con có thấy, nhỏ Lâm không, nghe nội hỏi chị cười nhẹ đậy nắp xong quay lại, dạ con kêu Kỳ Lâm về chuẩn bị đi học từ sớm rồi à, lỡ mất buổi học thì hỏng hết kiến thức. Con cũng đưa vở Na Na cho Kỳ Lâm chép hộ luôn rồi, nội đừng lo nữa nha. Giờ nội ăn sáng đi kẻo lại mất sức đó nội, nói xong chị lại quay vào bếp, nội gật gù, nhìn theo từng cử chỉ của chị nội nghĩ bụng nhưng không nói ra. Trâm Anh, con quả là một cô gái tốt, nội cảm ơn con nhiều lắm. Hai, Tuấn A Hát, con không chỉ là một ông anh tồi, một đứa cháu hư mà hơn hết con là một thằng đàn ông tồi. Chị bưng tô cháo lên phòng cho cô đang chải tóc nhưng có vẻ cũng là khổ sở so với cô trong lúc này. Chị thấy thế liền đặt tô cháo lên đầu tủ đèn rồi cầm lấy chiếc lược trên tay cô. Để chị chải tóc và buộc lại gọn gàng hộ cô. Cô ngoan ngoãn ngồi yên để chị cột tóc cho. Ết chải xong, chị bỏ lược xuống, bưng tô cháo lại trước mặt cô. Nghe lời chị ăn vào mới có sức để đi được. Phải ăn hết đó biết chưa? Cháo chị nấu đấy em ăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nhớ ra là đã có sự có mặt của Kỳ Lâm nên cô cũng không nhắc tới. Thấy cô múc thìa cháo đầu tiên rồi đến thìa thứ hai. Ba, chị yên tâm và đi xuống nhà. Vừa tới cửa cô gọi chị lại. Chị, có gì sao em, chị đừng nói chuyện này cho nội hay bất kỳ ai biết nha. Tại sao, chị biết cô đang nghĩ gì nên ngay từ lúc đầu chị đã cản nội lên đây, biết vậy nhưng chị vẫn giả nai xem cô nàng như thế nào. Em không muốn nội hay bất cứ ai phiền lòng và lo lắng về em. Cả hai cùng im lặng, không thấy chị trả lời cô nói tiếp. Chị hứa đi, chị biết rồi, em ăn đi nhanh lấy lại sức để nhảy nhót tung tăng nữa. Chị không chắc có thể giấu được nội lâu đâu. Nói xong chị đóng cửa lại, trong phòng có người mà như trống không lâu lâu có tiếng thìa khẽ va vào thành tô vang lên tiếng. Keng, nhưng không đủ lớn để phá đi sự tĩnh mịch hiện tại. Và, cô đang tự kỷ, cách chương.